nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 188, phần này yêu không ngừng qua. Himemiya Izayoi bỗng nhiên cười lên. Làm sao rồi? Ayako buồn cười hỏi, nhớ tới phía trước Shimoto đánh giá Roku Dibana. Himemiya Izayoi cười nói. Kanbayashi Miko lúc này cũng cười lên. Đánh giá Roku Dibana. Ayako hứng thú, nói cho mụ mụ nghe một chút. Hắn đánh một cái so sánh. Himemiya Izayoi hơi ngưng lại. Một vị mụ mụ sinh hài tử. Đứa nhỏ này lớn lên giống hầu tử. Người khác cũng khoe đứa nhỏ này đáng yêu. Chỉ có Roku Dibana sẽ cho đứa bé kia đưa chuối tiêu. Ayako oán trách lại cưng chiều chừng con. Trai mình một cái. Cảm thấy nói như vậy người khác không tốt. Mẹ ngươi xem xét chính là sẽ nói láo người. Biết khen người khác hài tử đáng yêu. Minamoto Shimoto nói. Ayako tưởng tượng. Mình quả thật làm cùng loại khen nhà khác xấu hài tử nhìn kỹ sự tình. Cũng không nhịn được. Thổi phù một tiếng bật cười. Càng cười càng thu không được. Cũng không phải cỡ nào buồn cười sự tình. Kết quả nàng cùng Himemiya Izayoi lại cười đến dựa vào nhau. Các ngươi là người xấu. Roku Dibana uống một ngụm trà. Mặt không biểu tình. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto trong thanh âm mang theo ý cười. Có câu nói thế nào? Tập tục không phải là đạo đức. Để ở chỗ này, chính là chúng ta bốn cái khen hài tử đáng yêu người. Đại biểu đại đa số. Nhưng không có nghĩa là đúng. Kia là nói láo. Thẳng thắn rất tốt. Kanbayashi Miko cũng nói. Phía trước Shimoto nói với ta. Người tu hành tốc độ nhanh như vậy. Cùng cái này có quan hệ. Chúng ta không có ác ý. Himemiya Izayoi một bên cười. Một bên rút sạch giải thích một câu. Các ngươi hợp lại khi dễ ta chuyện này. Ta biết vẫn nhớ. Roku Dibana cúi đầu nhìn xem chén trà. Mảnh khảnh ngón tay vuốt ve vách ly. Còn không mau xin lỗi. Ayako không cười. Sụ mặt nói với Minamoto Shimoto. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto chắp tay trước ngực. Đóng chặt lại mắt. Tiểu học, trung học, trường cấp 3, đại học. Từ hắn ra đời vừa đến. Chỉ cần hắn làm động tác này. Mặc kệ bất cứ chuyện gì. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều biết tha thứ nàng. Hokkaido vu nữ hai tay buông ra chén trà. Đặt ở Minamoto Shimoto trước người. Nàng nói. Ta lạnh. Có thể hay không đổi một loại phương thức nhường ta biểu đạt áy náy. Minamoto Shimoto nhìn một chút nàng trắng nõn ngán tay. Ngươi bởi vì cảm kích cưới Izayoi. Tại sao không thể bởi vì áy náy thay ta sưởi ấm? Có đôi khi thật không rõ. Hokkaido vu nữ đến cùng là có ý khác cố ý. Vẫn là thật ngây thơ tự nhiên. Nhưng nhìn nàng ánh mắt. Người khác nghĩ như thế nào không biết. Minamoto Shimoto khuynh hướng cái sau. Ngươi cùng nàng không giống. Nàng là được rồi. Hắn từ bỏ giải thích. Ngược lại nói. Roku Dibana. Ta một mực khuyên ngươi. Không hoàn toàn là bởi vì không thể tiếp nhận ngươi. Đó chính là không thích ta. Không thích ta không thích sống chung. Không đúng. Minamoto Shimoto thanh âm thả nhẹ. Tương phản. Ta rất thưởng thức ngươi. Ta có thể đối với mẫu thân của ta thề. Không có nói láo. Roku Dibana nghĩ nghĩ. Gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Bởi vì nàng thuần chân cùng tự nhiên. Câu nói này uy lực bị phóng đại. Cùng từ trên TV nói cái gì tay có lạnh hay không. Nàng hiện tại đồng dạng khiến người tâm động. Một cái thuần chân. Sẽ không nói dối nữ hài. Nói nàng tin tưởng ngươi. Lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Cái gì đạo lý không tâm động đâu. Không hoàn toàn là bởi vì không thể tiếp nhận ta. Còn có nguyên nhân khác. Hokkaido vu nữ hỏi. Không biết ngươi nhìn ta như thế nào. Nhưng ta đem ngươi cho rằng bằng hữu. Thật tình lo lắng cho ngươi tình cảm không thử nghiệm cũng không quan hệ. Không thích người. Không bị bất luận cái gì tình cảm quấy nhiễu. Tình cảm của mình cũng không biết bị quản chế tại người. Bị quản chế tại người. Roku Dibana lệch ra bắt đầu. Ta thích Miko. Theo nàng tiến vào hồ Shikosu, Izayoi chẳng để ý ta, một mực đi theo ta, giúp ta, mẫu thân thương ta, biết ta tiến vào hồ Shikosu, gì đó cũng không để ý muốn đi vào tìm ta. Người ngẫm lại xem, lúc này Himemiya Izayoi mở miệng, tại hồ Shikosu không có rồi thần lực, ta cùng Miko Y Nguyên đi cứu Shimoto, đây là bởi vì chúng ta ưa thích hắn. Lúc ấy ngươi không muốn cùng với Shimoto, cho nên mới không có mạo hiểm, đi cứu những người khác. Thế nhưng là, ta thất bại, các ngươi thắng, kia là ngoại lệ, Kanbayashi Miko nói, chỉ cần chúng ta một mực lẫn nhau ưa thích, liền biết một mực lựa chọn nguy hiểm nhất đường. Ta cảm thấy, Roku Dibana vẫn như cũ ngoẹo đầu, như cái trong tủ kính trầm tư đẹp đẽ con rối. Minamoto Shimoto ra hiệu nàng nói tiếp, cảm thấy gì đó, ta cảm thấy, từ hồ Shikosu chuyện này, học được không phải là, ưa thích biết mang đến nguy hiểm, cái kia học được gì đó, Ayako tò mò hỏi, sự tình không tới cuối cùng, ai cũng không biết con đường nào là thật nguy hiểm, kết quả cũng chứng minh, ta đi ngược lại là nguy hiểm đường, huống chi, nàng lại bổ sung. Chính là bởi vì các ngươi lẫn nhau ưa thích, đều lựa chọn nguy hiểm con đường. Các ngươi mới có thể sống sót, ta cũng mới có thể còn sống sót. Cuối cùng, nàng lại hỏi ba người, nếu như ba người các ngươi, bất kỳ cái gì một người không thích đối phương, khẳng định có người đã chết rồi. Không phải sao, liền kết quả mà nói, là như thế này, Minamoto Shimoto không thể không thừa nhận. Vậy ta gia nhập các ngươi, ta cũng có thể an toàn. Các ngươi có thể an toàn hơn. Không đúng sao? Hokkaido vu nữ hỏi tiếp. Himemiya Izayoi vừa định nói, chúng ta đã rất an toàn. Lại bỗng nhiên thầm nghĩ Konohana Sakuya Hime. Vĩnh sinh ngọc phiến, A Hàn, cũng bởi vì nghĩ đến quá nhiều. Chậm một nhịp, Ayako mở miệng, ta cảm thấy Roku rất tốt. Người xinh đẹp. Lại thẳng thắn cùng với các ngươi, còn có thể đến giúp các ngươi. Himemiya Izayoi môi hơi há ra, nhưng bởi vì là đứa bé ngoan hình tượng, không thể nói phản bác đứa bé ngoan đã là lực lượng, cũng là trói buộc. Nàng hướng Kanbayashi Miko làm một ánh mắt, để nàng mở miệng. Kanbayashi Miko biết Ayako đột nhiên tác hợp Minamoto Shimoto cùng Roku Dibana nguyên nhân, bởi vì chính mình một mực cho Minamoto Shimoto mang đến nguy hiểm. Mặc kệ là Izayoi, còn là Roku Dibana, thậm chí Ayako lúc trước nhận làm con gái su tự ngu vu nữ, đều là vì để Shimoto có càng nhiều giúp đỡ, an toàn hơn. Từ điểm đó cân nhắc, nàng so Himemiya Izayoi còn không có tư cách mở miệng. Huống chi, muốn nói lo lắng Minamoto Shimoto tâm tình. Nàng giống như Ayako, mặc dù một cái là mẫu thân, một cái là người yêu, nhưng đều là Shimoto nếu là chết rồi, bản thân cũng không sống. Mặc dù như thế, mặc dù biết để Roku Dibana gia nhập là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng muốn nàng giống Ayako như thế tác hợp, nàng đồng dạng không mở miệng được, thuận theo tự nhiên đi. Kanbayashi Miko nghĩ, nếu như Izayoi ngăn cản không được, để nàng gia nhập cũng không có gì. Mẹ, Minamoto Shimoto mở miệng, nếu như là vì an toàn, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Cũng không phải nhất định phải cùng một chỗ. Một cái nữ hài tử cả ngày đi theo ngươi, còn thế nào cùng người khác kết hôn? Ayako giận trách, nàng không muốn kết hôn. Roku, ngươi muốn kết hôn sao? Ayako hỏi Roku Dibana, nghĩ... Roku Dibana gật đầu, Minamoto Shimoto như là không kiên nhẫn, lại giống là bất đắc dĩ thở dài. Roku Dibana nói, nghĩ là muốn cùng hắn kết hôn, nhưng nói ra chỉ làm cho Ayako càng nhiều lý do. Mẹ, hắn thả mềm ngữ khí, chuyện tình cảm, để chúng ta bản thân xử lý tốt không tốt. Được, Ayako sảng khoái đáp ứng, bất quá ta tán thành Roku cùng ngươi. Cảm ơn mụ mụ, ta biết cố lên. Roku Dibana nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Cảm ơn ngươi ưa thích Moto-chan. Cảm ơn ngươi giúp hắn. Ayako đáp lễ nói. Himemiya Izayoi mặt mang dáng tươi cười. Ánh mắt lại rất lạnh. Nàng dựa vào giúp Minamoto Shimoto lấy được Ayako thiên vị. Hiện tại bởi vì có thể đến giúp Minamoto Shimoto, Roku Dibana đồng dạng lấy được Ayako giúp một tay. Ayako, ra đời Ichizu gia quý tộc, hiện tại xem như mẫu thân. Trong mắt chỉ có nàng bảo bối nhi tử an toàn. Izayoi-chan, Ayako quay đầu, mẫu thân, Himemiya Izayoi để ánh mắt cũng mang lên ý cười. Tại Ayako mở miệng an ủi nàng phía trước, nàng đạp Minamoto Shimoto một cước. Mẹ, ta tốt mụ mụ, không cần nàng đạp, Minamoto Shimoto đã mở miệng. Đừng nói, để chúng ta bản thân quyết định có được hay không? Ayako mắt nhìn hắn một cái, vẫn như cũ nói với Himemiya Izayoi. Thật xin lỗi, Izayoi-chan, mới vừa rồi là mụ mụ quá gấp. Không có chuyện gì, mẫu thân, có rồi Roku Dibana, ta cũng có thể an toàn hơn nha. Himemiya Izayoi chi kỷ nói, hy vọng ngươi có thể hiểu được một cái tâm tình của ta. Ta một người tại cái này nông thôn quán trọ, nghĩ đến Moto-chan không biết lại tại chỗ nào cùng yêu quái chiến đấu. Cả đêm ngủ không được. Minamoto Shimoto trầm mặc xuống. Hắn duy nhất thật xin lỗi. Chỉ có sinh hắn, nuôi hắn, yêu mẹ của hắn, Himemiya Izayoi không biết nói cái gì cho phải. Roku sự tình, xem duyên phận, bất kể như thế nào, ta không có bất cứ ý kiến gì. Ayako cuối cùng nói ra. Được rồi, Himemiya Izayoi ngọt ngào cười một tiếng. Dạng này liền lấy được mụ mụ tán thành. Sen gần vu nữ đột nhiên nói. Bốn người nhìn về phía nàng. Ngươi cố ý. Minamoto Shimoto nhịn không được hỏi. Hokkaido vu nữ là một cái thẳng thắn người, cho nên nàng gật đầu trả lời. Ta học Izayoi. Himemiya Izayoi ngọt ngào không đi xuống. Kanbayashi Miko nhìn nàng một cái. Vẫn cho là Minamoto Shimoto biết trên chiến đấu cho nàng cản trở. Sự thật không có, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Himemiya Izayoi. Thế mà về mặt tình cảm cho nàng cản trở. Sen gần vu nữ cũng mặc kệ những thứ này đất tiết ra ngoài sinh người làm sao nghĩ. Shimoto, nắm tay, nàng sẽ không quên muốn hỏi. Muốn làm sự tình, có rồi Ayako viện trợ cùng kiềm chế. Tại dạng này bầu không khí phía dưới, Minamoto Shimoto chỉ cần dắt tay của nàng, liền có thể lấy được Roku Dibana vị này xinh đẹp như con rối thiếu nữ tóc trắng. Sau đó, Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko có lẽ sẽ có ý kiến, nhưng cũng không thể cải biến ba người biến thành bốn người sự thật. Roku Dibana, thật xin lỗi, Minamoto Shimoto không do dự. Ta chỉ nghĩ cùng Izayoi-chan, Miko cùng một chỗ, mặc kệ có lạnh hay không. Chỉ nghĩ dắt tay của các nàng. Hắn có chút mơ hồ Himemiya Izayoi cảm thấy vì như thế không có ý. Nghĩa, chuyện đương nhiên sự tình cảm động rơi lệ. Mười phần xấu hổ, nhưng lại không thể không rơi lệ. Nàng khống chế không nổi chính mình. Kanbayashi Miko nâng lên chén trà. Chỉ có nước trà. Biết nàng nét mặt bây giờ, xem ra con trai của ta là một cái đáng giá phó thác người. Làm người bất ngờ, Ayako thế mà cười, mụ mụ, ngươi không ủng hộ ta sao? Hokkaido vu nữ không hiểu nhìn xem nàng. Jichia, Ayako cười đến rất vui mừng. Ta nghĩ Moto-chan an toàn, hy vọng hắn thật tốt còn sống. Dù là biến thành người xấu, hoa tâm nam cũng không quan hệ. Nhưng hắn muốn làm người tốt, lấy người chồng tốt thân phận, tại trong nguy hiểm cố gắng sống sót, ta đồng dạng biết không chút do dự duy trì hắn. Roku, mẫu thân trêu đùa hài nhi dùng ngón tay gầy gầy Roku Dibana khuôn mặt. Đây cũng là ưa thích nha. Roku Dibana nghĩ nghĩ, đối với mẫu thân nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, Shimoto hắn cự tuyệt ta. Ta vẫn là không muốn từ bỏ. Đây có phải hay không là ưa thích đâu? Roku Dibana hỏi. Ayako sửng sốt một chút. Rực rỡ cười nói. Là ưa thích. Đương nhiên là ưa thích. Không biết tại sao, nàng ở trong lòng tuôn ra đối với Roku Dibana trìu mến chi tình. Nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng mảnh vai. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Tại dưới đáy bàn dắt Kanbayashi Miko cùng tay của Himemiya Izayoi. Đặt ở trên đầu gối mình. Himemiya Izayoi biết, hắn hiện tại cũng nắm tay của Kanbayashi Miko. Nhưng không giống với phía trước. Nàng đột nhiên không có bất kỳ cái gì tức giận cảm xúc. Kanbayashi Miko nhớ tới mưa dầm mùa. Minamoto Shimoto cùng Himemiya Izayoi bởi vì một chút chuyện nhỏ. Nửa tháng không để ý tới đối phương. Lúc ấy, nàng đối với chuyện này không quan tâm. Bọn hắn tốt cũng được. Hư cũng được. Đều không có quan hệ gì với mình. Nhưng là hiện tại, nếu như lại phát sinh loại chuyện đó, nàng biết nhịn không được nghĩ. Izayoi một người thời điểm có phải hay không có chút đáng thương. Không có rồi nàng. Đền thờ cũng biết quạnh quẽ a. Dạng này cũng tốt, dạng này liền tốt, ba người vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiết Hồ, Roku Dibana đột nhiên nói. Tiết Hồ làm sao rồi? Ayako tò mò hỏi, rúc vào trong ngực nàng Hokkaido vu nữ giải thích. Ta sinh ra ở bên trong đất tuyết, bị sư phó nhặt được phía trước. Một đầu tuyết hồ, mang theo mấy cái tiểu tuyết hồ, coi ta là thành giường. Ngủ ở trên người ta, mụ mụ bộ ngực của ngươi, cùng tiết hồ mềm mềm, ấm áp, đồ ngốc, Ayako đưa nàng ôm càng chặt hơn. Roku Dibana một mặt không hiểu tùy ý nàng ôm chính mình. Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, ba người liếc nhau, trong lòng có đối với Roku Dibana đồng tình, cũng có hai bên thoải mái nhẹ nhõm. Tốt rồi, năm mới trò chuyện một chút vui vẻ sự tình. Chơi mặt trược thế nào? Minamoto Shimoto đề nghị. Năm người chơi như thế nào? Himemiya Izayoi hỏi. Ta không đến. Các ngươi chơi tốt rồi. Ayako nói. Không. Không cho phép Shimoto đến. Chúng ta bốn người người chơi. Himemiya Izayoi dùng cố ý xa lánh Minamoto Shimoto giọng điệu cười. Nói. Hừ. Không nhường ta chơi, ta cùng Miko cùng một chỗ. Hai người đánh các ngươi. Minamoto Shimoto buông ra tay của hai người. Đứng dậy đi lấy mặt trược. Trong nhà chỉ có hai người. Lúc đầu không nên có mặt trược. Nhưng xem như quán trọ. Phòng ngừa khách nhân cần. Có mấy tấm mặt trược. Cho đến tận này, không có nhiều khách nhân muốn. Ngược lại là Ayako bản thân. Thường xuyên cùng mẫu thân của Uehara Moeka, cùng ở trên đảo mấy cái trung niên phụ nữ, không có việc gì an vị cùng một chỗ đánh bạc, chờ hắn cầm mặt trược đi lên, nghe thấy trong phòng khách một hồi tiếng cười vui, mở hộ thể thần lực người tu hành. Himemiya Izayoi nghĩ đến cái gì nói, không đúng, Ayako cười lắc đầu, băng, Roku Dibana thử thăm dò nói, cũng không đúng. Ayako lại lắc đầu, Kanbayashi Miko trầm ngâm, trò chuyện gì đó, vui vẻ như vậy. Minamoto Shimoto đem hộp mạt trược đặt lên bàn, một bên sát bên Kanbayashi Miko ngồi xuống, một bên hỏi, giải đố. Ayako cười nói, ồ, Minamoto Shimoto hứng thú, câu đố đâu, đồ vật gì tiến vào trong nước, cũng sẽ không bị ướt nhẹp. Himemiya Izayoi cười nhìn hắn. Chúng ta đều đoán không được. Ngươi thử một chút. Cái này đều đoán không được. Hừ, ngươi biết. Ngươi nói một chút. Cái bóng a, đần. Ta cũng ra một cái cho các ngươi đoán xem đi trên đường. Bắt đầu chơi mạt trược đi. Himemiya Izayoi kéo ra hộp mạt trược. Được, Kanbayashi Miko đáp. Đáp án cũng là cái bóng. Minamoto Shimoto ngữ khí vô cùng đáng thương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.